sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, chương 211, Minh Nhật Thành bên ngoài hình tượng. Vương Thành tăng cường quân bị, súng kíp binh mới tăng 200 người. Động tác rất nhanh a. Xem ra hoàng gia tiệm thợ rèn bếp lò lại trở nên nhiều hơn. Vương Thành âm u bên trong nơi hẻo lánh. Tai mèo thú nhân trao đổi lẫn nhau tình báo. Bọn hắn chỉ có 5 người. Cũng là trong Vương Thành trong tình báo trụ cột. Bọn hắn dưới cờ quản rất nhiều tuyến nhân. Đủ loại tình báo đem tập hợp đến trên tay bọn họ. Chỉnh lý sau chạy đến ngoài thành. Tìm cái ẩn nấp địa phương dùng bồ câu đưa tin truyền tin. Thân là tổ chức tình báo phân bộ cơ cấu. Thượng tầng lãnh đạo quá ít dễ dàng sinh ra vấn đề. Bất quá còn tốt cái này 5 vị thú nhân xuất đạo không đến mấy tháng. Vẫn như cũ là Minh Nhật Thành người. Trong lòng nhớ mãi không quên chính là Minh Nhật Thành. Ta gần nhất điều tra tầng dưới chót nhân dân thái độ. Phát hiện Vương Thành đám dân thành thị đều cho rằng Minh Nhật Thành đem bị đặc biệt lớn cấp thú. Chiều bao phủ, các ngươi thấy thế nào? Thú nhân nói đến đây lúc, mặt khác 4 vị tình báo viên con mắt tránh tinh quang. Trên mặt vui mừng 10 phần nồng hậu dày đặc. Đó là cái cơ hội tốt. Chúng ta có thể phát động tuyến nhân, tăng lớn tuyên truyền cường độ. Nói Minh Nhật Thành đã bị thú triều đánh hạ hơn phân nửa. Tê liệt bọn hắn, dạng này không phải cùng ngày hôm qua tuyên truyền phương châm xung đột sao? Miêu tộc người a một tiếng, 10 phần không dài, nói cũng đúng, tên kia thú nhân cũng làm khó. Chống đỡ cái cằm, yên lặng trầm tư, hôm qua, bọn hắn phát động sư tộc tuyến nhân, tại nạn dân bày tuyên truyền Minh Nhật Thành tốt. Đem Minh Nhật Thành miêu tả thành khắp nơi trên đất cơ hội Hoàng Kim Chi Thành. Chỉ cần đến Minh Nhật Thành, đời này không lo ăn mặc chi phí, mà miễn phí giáo dục cũng là hấp dẫn có hài gia đình cực lớn nguyên nhân dẫn đến. Nếu như bọn hắn ra ngoài truyền bá tin tức giả, nói Minh Nhật Thành bị hủy tại thú triều bên trong, đem cùng bọn hắn chiến lược bố trí không ổn, ta cho rằng vẫn là để Alan đại nhân quyết định đi. Quyết định như vậy không phải chúng ta có thể quyết định. Mấy người trầm mặc một hồi, đều không có người dám chịu dưới phần này phụ trách. Trước mắt Minh Nhật Thành sách lược là tận cố gắng lớn nhất tuyên truyền Minh Nhật Thành tốt, để thú nhân biết Minh Nhật Thành tốt, từ đó dụ làm cho phổ thông thú nhân tiến về Minh Nhật Thành. Về phần các thú nhân làm sao rời khỏi nhà mình thành phố, Minh Nhật Thành phương diện này có người tiếp ứng. Bất quá Vương Thành quá xa, Minh Nhật Thành tay chân duỗi không đến xa như vậy. Vương Thành tình báo người kế hoạch chiến lược tức tùy cơ ứng biến. Ta truyền tin cho Alan đại nhân đi, để hắn quyết định. Trầm mặc 10 phút đồng hồ, thú nhân bắt đầu viết thư cho Alan báo cáo gần nhất trong Vương Thành phát sinh súng kíp đội sự kiện, cùng phổ thông thị dân đối với giai tầng thống trị bất mãn, mà thị dân lại đối Minh Nhật Thành phải chăng bị thú triều bao phủ bảo trì thái độ hoài nghi. Mời Alan làm chủ, thật dài một phong thư viết xong, chờ hong khô mực in, tay mèo thú nhân mặc phổ thông thị dân quần áo ra khỏi thành, mang giấy đến trong rừng rậm. Trước chuyển rừng một vòng, xác định không ai sau mới thổi còi. Một cái cực lớn diều hâu từ trên trời giáng xuống. Ngồi tại diều hâu trên đầu chính là một tên bồ câu đưa tin. Diều hâu đầu rất cao, vàng sáng cứng rắn mỏ chim, màu nâu thân chim, tráng kiện mạnh mẽ thân thể. Bồ câu đưa tin rất nhỏ chỉ có hai lớn chừng bàn tay. Đồng dạng là trắng noãn sắc lông vũ, lớn lên xinh đẹp xinh đẹp. Vương Thành tai mèo thú nhân giật nảy mình, lần đầu trông thấy bồ câu đưa tin cùng diều hâu đồng thời rơi xuống. Lại phi thường hữu hảo, không có đi săn khuynh hướng. Minh Nhật Thành nói động vật chuyển phát nhanh hệ thống đổi mới, nói vận chuyển lượng gia tăng, có thể vận chuyển càng nhiều càng nặng thư tín. không nghĩ tới là như thế này. Tình báo viên biểu lộ 10 phần phong phú, lộ ra đã xoắn suýt lại hoài nghi. Không nghi ngờ không được a, làm tình báo cái môn này, khắp nơi đều muốn hoài nghi. Miễn cho tình báo tiết ra ngoài, vị này tình báo viên đem một chồng thật dày thư tín để dưới đất. Cùng bộ câu đưa tin đối với ám hiệu, cô cô, tình báo viên kêu hai tiếng, lắc lắc sau lưng đuôi mèo. Bồ câu đương nhiên nghe không hiểu chim của hắn tiếng nói. Đem nhân tính hóa trên đồng cỏ chuyển 3 vòng nửa. Xoay quanh đầu ngẫu nhiên lệch ra 1 lần. Ám hiệu giao lưu hoàn tất. Là minh nhật thành tín hiệu. Hắn gật gật đầu. Để bồ câu đưa tin tiếp quản thư tín. Bồ câu đưa tin tự nhiên không có tiếp nhận. Mà là hướng diều hâu cô vài câu. Cô. Diều hâu cũng nghe không hiểu bồ câu tiếng nói. Bất quá nhận qua a lần huấn luyện nó cũng biết ám hiệu. Trước mắt bồ câu đưa tin để nó vận chuyển trước mắt đồ vật. Nó không có cỡ nào dân. Nhớ tới a lần lời hứa. Nó chấn động lớn cánh. Dùng móng vuốt ôm lấy rắn chắc thư tín dây thừng. Đem một chồng 10cm cao thư tín rớt xuống dưới vuốt. Tay mèo thú nhân há to mồm, nhìn xem diều hâu triển khai lớn cánh, lướt qua trên rừng rậm đầu, hướng không trung lướt đi, dần dần dung nhập tầng mây bên trong. Cái kia bồ câu cũng cùng diều hâu chạy, nó bay ở đằng trước vì diều hâu dẫn đường, tựa hồ là dẫn đường bồ câu tác dụng, đồng thời cũng có thể là đang giám thị diều hâu, miễn cho diều hâu đột nhiên chạy trốn. Thật sự là thần kỳ. Tay mèo thú nhân xoa xoa mồ hôi trên đầu. Nếu như không phải hắn tại Minh Nhật Thành học bổ túc qua, e sợ bị dọa phát sợ. Chỉ có Minh Nhật Thành Alan có thể đem động vật thuần phục đến như thế có tố chất. Đối với cái này hắn càng thêm kiên định nghĩ về Minh Nhật Thành sinh hoạt tâm thái. Bất quá tại một lần nữa thu hoạch được cuộc sống tốt đẹp trước, hắn cần vì Alan trải tốt tin tức mạng lưới tình báo. Để Minh Nhật Thành lật đổ sư tâm. Từ tháng gần nhất tình báo đến xem. Minh Nhật Thành đã có thể khuếch trương. Bất quá kinh lịch thú triều về sau. Lại là một đoạn yên lặng kỳ. A thời gian thật dài răng rặc. Tay mèo thú nhân có chút bất đắc dĩ. Nội tâm vò đầu bứt tai. Xế chiều hôm đó, Alan liền thu được đến từ Vương Thành thư tín. Alan thiếu gia, theo ta thấy hiện tại cần phải từ đen một đợt, để Vương Thành người tin là thật. Không cần, phương pháp này dùng qua 1 lần còn tốt, dùng lần thứ 2 chính là lừa mình dối người. Vương thất cao tầng sẽ không tin tưởng những thứ này tin tức giả. Bọn hắn sẽ chỉ tự mình phái người tận mắt xác nhận Minh Nhật Thành không ngã. Alan lắc đầu, tùy ý dùng máy đánh chữ đánh 1 phần nhỏ dài đồng. Để Vương Thành thú nhân tiếp tục thôi động Minh Nhật Thành khắp nơi trên đất cơ hội truyền thuyết. Chậm rãi tăng lên Minh Nhật Thành chính diện, đồng thời cũng muốn âm thầm bôi đen sư tâm quốc chỉnh thể hình tượng. Tốt nhất gây nên sự phẫn nộ của dân chúng các loại. Alan đánh xong 1 phần chữ. Đem giấy từ lúc chữ trên máy rút ra, đóng dấu chương đắp lên dấu đỏ, đưa cho Windsor. Windsor trông thấy phía trên tinh tế chữ, một đường quét xuống đi, lập tức biết Minh Nhật Thành tiếp xuống phương hướng. Đây là hình tượng công trình. Windsor run lên lỗ tai mèo, có chút không hiểu. Không sai, đây là hình tượng công trình. Mặc dù chúng ta còn không có lập quốc, bất quá hình tượng công trình cũng là trọng điểm. Nó đem ngưng tụ toàn bộ quốc gia nhân dân tập thể vinh dự cảm giác. Sớm làm nền sớm thành hình. Alan gật đầu, đem 2 tay đặt ở sau đầu, nhẹ gối miên nhung sau lưng ghế dựa. Minh Nhật Thành chủng tộc phong phú. Đến tìm lý do để các tộc thú nhân biết Minh Nhật Thành đặc tính chỗ này bao dung tính cao. Thích hợp cư ngụ tính cao. Vô luận dạng gì chủng tộc, đều có thể tại Minh Nhật Thành tìm được việc làm, đồng thời sống được thật tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,